Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tự Cường tiếp tục, anh nói mãi với chú quản lý bên đó, họ mới đồng ý tăng lên 1 mao 2 một hộp, tính ra cũng chỉ đủ cho 10 khai với mức giá này, tính cả công điểm và nguyên liệu, xem ra vẫn lỗ nặng. Thấy anh chàng buồn bã, Lâm Huyền nhẹ nhàng an ủi. Anh Cường, anh đã cố hết sức rồi, chuyện này cứ để em tính tiếp. Cùng lắm thì mình tự làm tự bán, trước mắt cứ ưu tiên xã viên trong thôn mình có nhang muối dùng là được. Như vậy cũng đâu đến nỗi tệ, đúng không? Nghe vậy, Chu Tự Cường gãi đầu, cười ngược. Cũng đúng, dù sao nhà anh chắc chắn mua. Không, cả dân binh bọn anh cũng mua. Chú anh cũng mua nữa. Anh ta liệt kê hết cả gia đình mình, khiến Lâm Huyền và mọi người xung quanh đều bật cười vui vẻ. Kế toán Lâm nghe nói Chu Tự Cường đã trở về, liền vội vàng tìm đến, vỗ vai anh ta mà nói. Chúng ta làm không bao nhiêu đâu, bán ở nông thôn còn không hết, lấy đâu dư mà đưa đến hợp tác xã chứ. Đúng lúc này, Lục Chính Đình bước vào, anh điềm tĩnh lên tiếng. Cháu có thể liên hệ với bộ đội, lượng nhu cầu của họ không nhỏ, mà giá cả chắc chắn sẽ cao hơn hợp tác xã. Lời nói của Lục Chính Đình khiến cả nhóm ngạc nhiên, tuy anh chưa từng nhờ cậy bộ đội để mưu lợi cá nhân. Nhưng đây là tâm huyết của Lâm Huyền. Anh không muốn nhìn cô bỏ công sức mà mọi thứ lại dở dang. Hơn nữa, nhu cầu của bộ đội như đồ ăn và vật dụng hàng ngày đều có giá cả theo quy định, không lo bị ép giá. Mắt kế toán Lâm sáng rực lên, ông cười rạng rỡ. Chính Đình, cháu giỏi thật đấy, cháu đúng là con rể ruột của Lâm gia câu chúng ta. Không chần chừ, ông quay sang hô lớn với tiểu đội trưởng phụ trách. Nhanh lên nào! Làm hết toàn bộ vật liệu hiện có. Thu mua nguyên liệu cũng phải nhanh hơn, không thì không đủ bán đâu. Chu Tự Cường đứng bên cạnh ngớ người, vội chen vào. Chú vừa nói không được làm nhiều như vậy, vì ở nông thôn còn bán không hết cơ mà. Giờ lại sợ thiếu là sao? Kế toán Lâm không đáp lại, nhưng thái độ đầy tin tưởng vào lời của Lục Chính Đình. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều, ông vẫn cảm thấy Lục Chính Đình là người chắc chắn, đã nói thì nhất định làm được. Nhìn kế toán Lâm vui vẻ ra mặt, Chu Tự Cường không bỏ lỡ cơ hội liền góp ý. Kế toán, nếu thế thì phải chia cho em gái cháu nhiều hoa hồng hơn đấy. Cô ấy không chỉ đưa ra phương thuốc mà còn phụ trách kiếm tiền cho đại đội nữa. Kế toán Lâm gật gù, tỏ ra rộng lượng. Không thành vấn đề, miễn là có thể tăng thu nhập cho đại đội, làm gì cũng được. Cách chương.